Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 185. Khóc chuyện audio.com. Thiếu Điển viễn tụ nửa nằm giữa lá sen, tự rót rượu tự uống, nhẹ như mây khói rơi xuống hoa đào, như hòa hợp thành một thể với biển hoa. Hồ Tuy nhìn mê mẩn, Thiếu Điển viễn tụ thay đổi tư thế, khóc áo lướt qua, chỉ nghe, ôi, một tiếng, cả chậu trồng rau thơm, cả người Hồ Tuy đều rơi vào lưu ly châu, chậu gốm vào nước lập tức chìm xuống. Thiếu Điển viễn tụ liếc mắt nhìn một cái, cầm ly cười khẽ, không đi vớt nàng lên. Hơn nửa ngày, Hồ Tuy từ trong đảo hoa ngóc đầu dậy, phù, dài một hơi, nước lưu ly châu uống ngon không? Thanh Hành Quân khẽ nhấp rượu, bật cười ra tiếng. Hồ Tuy gạt tóc ướt dính bết trên trán ra, một cành hoa sen màu hồng nhạt nhô ra bên cạnh hai gò má. Lá sen màu ngọc bích che lấp nàng, nàng giống như tình yêu giữa đảo hoa, sạch sẽ vô ngần, nhị điện hạ cũng quá nhẫn tâm đi. Nàng đẩy một bãi hoa sen ra, nói, cũng không sợ ta chết đuối. Thiếu Điển viễn tụ một tay đỡ trán, tay phải nâng ly, kính rượu cùng biển hoa vô biên ở xa xa này. Nếu có thể chết ở chỗ này, cũng là chuyện tốt đẹp của nhân gian. Không phải sao, mới không phải đó. Hồ Tuy sử dụng cả tay và chân, rủ hoa gạt lá đi tới bên cạnh hắn. Ta khắc khổ tu luyện nhiều năm, không dễ gì mới bái nhập môn hạ của Thanh Quỳ công chúa. Lại kết bạn với nhị điện hạ, vận may của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Mắt thấy có thể leo được cành cao, gả vào nhà quyền quý. Sao cam lòng chịu chết được? Thiếu Điển viễn tụ nghe thấy thú vị, lại uống một ly rượu, thở dài, nhìn ra tư giới, có thể thấy người muốn dựa dẫm vào người có quyền thế nhiều như cá chép qua sông. Nhưng thành thật giống như ngươi, ngược lại hiếm thấy đó. Hồ Tuy lau nước trên mặt, rồi xoay người vắt góc áo. Mỗi người sẽ luôn có một vài ưu điểm, phải không? Thiếu Điển viễn tụ dường như có chút đăm chiêu, hỏi, vậy ưu điểm của ta là gì nào? Hồ Tuy cảm thấy quái lạ, ngồi ở trước mặt hắn, giúp hắn đếm, ưu điểm của nhị điện hạ rất nhiều nha. Người xuất thân cao quý hiển hách. Thiếu Điển viễn tụ nhíu mày, xuất thân không phải thứ ta tự thân cố gắng mà có, nên không được tính. Hồ Tuy nói, nhị điện hạ dung mạo anh tuấn. Thiếu Điển viễn tụ tiếp tục lắc đầu, thần tiên trên 9 tầng mây. Có ai không anh tuấn đâu chứ? Hồ Tuy nói, nhị điện hạ tu vi cao thâm. Thiếu Điển viễn tụ ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Có huynh trưởng Châu Ngọc của ta ở phía trước, tu vi của ta tính là gì? Hồ Tuy tiếp tục rót đầy rượu cho hắn, nói, nhị điện hạ tâm tính thiện lương. Thấy một tiên Nga nhỏ bé như ta gặp nạn, cũng không chút do dự đưa tay cứu giúp. Thiếu Điển viễn tụ nói, cái này cũng được xem là ưu điểm sao? Hồ Tuy nói, nhị điện hạ luôn lấy chính mình ra so sánh với quân thượng. Như vậy không đúng, nếu những người như nhị điện hạ đều cảm thán vận mệnh bất công, vậy người như chúng ta, chẳng phải là ngay cả một hạt bụi cũng không bằng sao? Thiếu Điển viễn tụ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng một mặt nghiêm túc, nói, thời điểm ta sinh ra, ngũ tân tộc đã vô cùng cằn cỗi, linh mạch, linh tuyền, linh quả, càng muốn cũng không dám nghĩ tới. Chúng ta mỗi ngày đều ngóng trông tộc trưởng Hô Toán đưa đồ ăn đến thiên giới. Bởi vì mỗi lần ngài ấy trở về, đều sẽ thu gom linh khí dính trên người lại, làm thành từng hạt đường. Nàng dùng đầu ngón tay ra giấu một chút, tiếp tục nói, một viên cũng chỉ to khoảng móng tay của ta thôi. Chúng ta chỉ bằng những linh đường đó, tu luyện từng chút, một chút cũng không nỡ lãng phí. Mấy ngày nay đi theo nhị điện hạ, là những ngày xa xỉ nhất từng có ở ta. Nàng thở dài, tộc trưởng Hô Toán luôn nói từ xa xỉ rất khó trở lại cân kiệm. Thật không biết sau khi rời khỏi nhị điện hạ, ta có bỏ được thói quen này hay không? Cách chương.